Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện còn có tên Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 39. Sau khi Tăng Định bước lên xe, Hàn Đình không nói lời nào. Lúc cô mở cửa xe, anh chỉ nhìn cô một cái. Trong bữa ăn, anh đã nói rất rõ ràng là không muốn gặp riêng nữa. Lúc ấy cô sừng sững lắm, y như đã dự tính trước vậy. Giờ bỗng nhiên cô lại theo lên xe, hành động ấy hơi khác thường. Cô cười, em muốn đi dạo phố một chút, có thể cho em đi nhờ được không? Hàn Đình không ý kiến gì, tuy trong lòng rõ mười mươi, nhưng cũng không muốn lật đẩy cô, cũng không đến nỗi chỉ vì kỷ tinh nhìn thấy mà phải đuổi cô xuống xe. Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Đi được nửa đường, Tăng Địch nói, anh dừng ở phía trước là được. Tài xế dừng xe, Tăng Địch nhìn Hàn Đình, em muốn nói với anh mấy câu. Cả lái xe và Đường Tống lần lượt xuống xe, kế sau chỉ còn lại hai người. Tăng Định kéo cửa xe xuống, rút một điếu thuốc ra châm lửa hút. Hàn Đình nhìn cô. Tăng Định kẹp điếu thuốc, gác lên bậu cửa xe, cô mỉm cười. Em với anh, nay đường ai nấy đi, em cũng không cần phải giấu giếm gì nữa đúng không? Hàn Đình cười nhạt, có lý. Tăng Định thất thần trước thái độ đầy khiêu khích của anh ấy. Cô tự nhủ phải nhẫn nhịn, bỏ qua hết mọi sắc bén trong ngữ điệu của anh. Cô nhẹ nhàng hỏi, anh làm sao vậy? Chơi nhiều quá, đâm ra nghiện phải không? Hàn Đình không trả lời câu đó. Sự trầm ngâm bình tĩnh của anh khiến cô có đôi chút rối lòng. Cô nhanh chóng dập điếu thuốc rồi nói tiếp. Anh biết đó, cho dù anh có vui đùa cùng cô ta, em cũng không để tâm, chúng ta mới thực sự hợp đôi nhất. Cô vươn tay ra, toan chạm vào người anh như muốn thức tỉnh điều gì đó. Nhưng chưa chạm tới, đã bị anh giữ chặt cổ tay đẩy ra. Anh đặt tay cô về lại chỗ cũ nói, anh sẽ chuyển cho em số cổ phần Quảng Hạ trong tay anh. Mặt Tăng Định hơi biến sắc, cô cao giọng, nếu em không muốn thì sao? Hàn Đình hiểu cô muốn nói gì, anh nói, đến với nhau tự nguyện thì chia tay cũng nên để nhau thoải mái. Hồi đầu chúng ta đến với nhau không phải cũng chính vì điều đó ư? Tăng Địch hứ một tiếng ra vẻ mỉa mai. Vậy lựa chọn bây giờ của anh là sao? Cô gái đó thoạt nhìn lại biết khó nhằn, anh dây vào mà còn mong chờ được tự do thoải mái ư? Chắc chắn cô ta sẽ trông chừng anh 24/24 đấy, anh có tin điều đó không? Hàn Đình nói, anh lại cảm thấy cô ấy hoạt bát hơn em nhiều. Ồ, vậy em phải chờ xem thế nào. Dứt lời, Tăng Địch mở cửa bước xuống, lúc rời đi cũng không ngoái đầu lại. Sau khi về Bắc Kinh, Kỳ Tinh cũng không báo với Hàn Đình. Ngày đầu tiên sau khi về nước, cô triệu tập Tô Chi Châu và các trưởng phòng, trưởng bộ phận để họp. Trọng điểm vẫn tập trung vào việc lựa chọn sản phẩm tiếp theo của tinh thần. Trong buổi họp, Kỳ Tinh phát hiện nội bộ công ty không chỉ riêng mình cô, mà tất cả mọi người đều vô cùng quan tâm tới động thái của đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là Hạn Hải. Khi lựa chọn sản phẩm cho giai đoạn tiếp theo, ít nhiều gì cũng chịu ảnh hưởng của đối thủ. Thậm chí, tiểu thượng còn nghe ngóng toàn bộ các sản phẩm từ giai đoạn nghiên cứu tới thử nghiệm và đưa ra thị trường của Hạn Hải. Ý kiến của cậu ta là lựa chọn cạnh tranh khác biệt, chuyên làm các dự án mà Hạn Hải chưa sờ tới. Tiểu Hạn nói, em cũng nghĩ vậy. Kỳ Tinh lại không hề đồng tình. Các em hiểu biết quá sơ sài về cạnh tranh khác biệt. Nếu như đơn giản chỉ tránh không đụng chạm tới họ, rất có thể dự án đó năm nay họ chưa làm, năm sau bắt đầu làm thì sao? Cứ trốn mãi cũng không được. Nhưng đối mặt với họ thì khó lắm. Tiểu Tả nói, họ có tài lực hơn chúng ta, số lượng nhân viên nghiên cứu phát triển cũng hơn chúng ta gấp 3-4 lần. Tiểu Hữu đề nghị, hay chúng ta thử chọn ra một sản phẩm mà họ yếu nhất mà công nghệ của chúng ta có thể vượt qua được. Kỳ Tinh suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu. Cuộc họp hôm nay tôi muốn nói, trước tiên đừng để tâm tới Hạn Hải và các đối thủ cạnh tranh. Trước kia chúng ta quá quan tâm tới thế giới bên ngoài, làm ra cả đống báo cáo nghiên cứu về thị trường và đối thủ cạnh tranh. Càng đọc càng loạn mà không hề phân tích kỹ càng về chính bản thân mình. Tôi hy vọng trong vài ngày tới, các bộ phận có thể đưa ra một bản báo cáo tự đánh giá, liệt kê ra hết mọi ưu khuyết điểm. Chúng ta sẽ căn cứ theo tình hình thực tế, nghĩ cách làm sao để tinh thần có thể làm nổi trội đặc điểm của chính mình. Mọi người lặng im suy ngẫm. Kỳ Tinh nói, nộp báo cáo cho tôi trước buổi tối ngày mai, tan họp thôi. Ngày hôm sau, Kỳ Tinh đi tới trung tâm thí nghiệm y học trị liệu Tiên Sáng. Mấy buổi thử nghiệm thiết bị ghép khung xương rất thành công, nay họ đang kêu gọi một lượng lớn bệnh nhân tự nguyện dùng thử. Lúc Kỳ Tinh tới bàn đăng ký, có thấy một người phụ nữ nghèo, ăn mặc rách rưới, đang cầm tờ đăng ký cầu xin cô y tá. Qua tìm hiểu, cô được biết người phụ nữ ấy tên là Trương Phụng Mỹ, năm nay hơn 30 tuổi, là công nhân trong một công trường xây dựng. Làm lụng vất vả lâu ngày nên giờ bị đau cột sống. Nghe nói có thể chữa bệnh miễn phí nên tới đăng ký nhưng bị gạt đi. Kỳ Tinh nhìn báo cáo sức khỏe và hồ sơ cá nhân trên tay cô ấy liền nói, cô ấy phù hợp với điều kiện bệnh nhân tự nguyện mà. Cô hộ lý kéo cô qua một bên thì thầm, giai đoạn này chọn người tự nguyện chỉ nên tìm những ai có gia cảnh tốt, sau này hiệu quả phục hồi tốt thì số liệu thí nghiệm mới đẹp. Kỳ Tinh tuy thấy khó chịu trong lòng nhưng cũng đành lặng im không nói gì. Vừa định rời đi thì Trương Phụng Mỹ nhìn ra cô là người quản lý việc này, bèn chạy đến trước mặt cô cầu khẩn. Có thể chữa cho tôi không? Có thể chữa cho người khác, tại sao không thể chữa cho tôi? Chứng đau thắt lưng của tôi bắt đầu từ hồi tôi sinh đứa thứ hai, mãi không khỏi, cũng không có tiền để chữa tử tế. Mỗi ngày làm việc đều đau muốn chết. Các cô, các cậu có lòng tốt, cứu tôi với. Kỳ Tinh mủi lòng nói với y tá, những người có gia cảnh tốt sẽ không quan tâm tới tiền khám chữa bệnh, nếu có thể giúp thì nên giúp đi, cũng không có khó khăn gì. Y tá nghe cô nói vậy liền đồng ý nhận phiếu của Trương Phụng Mỹ. Đối phương cảm ơn rối rít, tới độ Kỳ Tinh cảm thấy ngượng ngùng rồi mới chịu rời đi. Kỳ Tinh tới gặp bác sĩ Đồ, ông nói cho cô biết rằng nhóm thí nghiệm đánh giá khá cao về sản phẩm thiết bị ghép xương của tinh thần. Độ cứng, độ dẻo, độ dung hòa vừa phải, thao tác thủ thuật đơn giản, hiệu quả hậu kỳ rõ ràng. Tốc độ hồi phục của top bệnh nhân đầu tiên rất đáng kinh ngạc. Bác sĩ Đồ thậm chí bắt đầu mong chờ sản phẩm tiếp theo của tinh thần. Kỳ Tinh nghe thấy những lời nhận xét như vậy thì mừng ra mặt. Chỉ là tối hôm ấy, cô nhận được báo cáo điều tra nghiên cứu của các bộ phận như phòng kỹ thuật, phòng tài liệu, phát hiện ra khuyết điểm cực lớn của công ty. Khả năng nghiên cứu phát triển tổng hợp yếu kém, nguồn vốn hạn hẹp, kênh mua sắm đơn nhất. Sau khi đọc xong, cô bảo Mẫn Mẫn gửi bản báo cáo tới tất cả mọi người trong công ty và thông báo thêm rằng sáng sớm mai họp. Tối hôm đó, Kỳ Tinh nằm trằn trọc trên giường suốt đêm. Hiện nay trong tay cô chỉ có một lá bài không đẹp lắm, phải đánh thế nào mới thắng được đây? Sáng sớm hôm sau, công ty tinh thần triệu tập cuộc họp nội bộ công khai. Mấy vị trưởng phòng ngồi trước chiếc bàn dài trong khu văn phòng, mọi công nhân viên đứng xung quanh, tất cả đều tham gia vào cuộc họp. Kỳ Tinh ngồi ở vị trí của chủ tọa, cô lên tiếng hỏi. Tối qua, mọi người đều đã đọc bản báo cáo rồi, có ý kiến gì không? Tiểu thượng tự kiểm điểm trước. Năng lực nghiên cứu phát triển toàn diện của bộ phận chúng tôi còn tồn tại vấn đề, đặc biệt các dự án có liên quan tới độ mềm dẻo, ví dụ như tim nhân tạo, van, huyết quản, công nghệ và nhân lực hiện giờ vẫn chưa theo kịp. Tô Chi Châu giải thích, học có thể học, nghiên cứu cũng có thể làm được, nhưng muốn có khả năng cạnh tranh lớn mạnh trong thời gian ngắn, thực sự khó, trừ phi mời thêm một đội nhân viên nghiên cứu nữa. Vậy thì kinh phí sẽ không theo kịp, Tiểu Hạ nói. Giờ mà thuê người nữa, đặc biệt là nhân viên kỹ thuật, lương rất cao, không thể được. Đúng vậy, Tiểu Tả xen vào. Ở mảng mua sắm, vật liệu tăng giá, do số lượng mua của chúng ta có hạn nên vẫn chưa gây dựng được nhiều đối tác. Nhà cung cấp nguyên vật liệu chỉ có ở chỗ trưởng khoa Ngụy. Nhưng họ chuyên về các vật liệu hàng không, các vật liệu y tế không nhiều. Muốn khai thác sản phẩm mới, cần có vật liệu mới, cần mở rộng thêm đối tác. Như vậy, giá thành cũng sẽ tăng lên. Ai nấy đều đăm chiêu, lo lắng gật đầu. Kỳ Tinh ngồi dựa vào ghế, kiên nhẫn lắng nghe hết mọi ý kiến của mọi người, rồi mới mỉm cười nói. Sao các anh chị chỉ nói đến khuyết điểm, trước mặt tôi nên ngại sao? Tiểu Hữu nói. Đây không phải là cuộc họp tự kiểm điểm sao? đây không phải mục đích tôi mở cuộc họp ngày hôm nay. Kỳ Tinh ngồi thẳng lưng lại, cố tình nói với giọng điệu chậm rãi nhất. Các anh chị quá khiêm tốn rồi, tôi lại nhìn thấy rất nhiều ưu điểm. Năng lực R&D toàn diện của chúng ta khá lệch lạc, nhưng lệch lạc tức là có thế mạnh. Kết quả nghiên cứu và công nghệ của chúng ta về độ cứng và độ dẻo của khung xương khá tốt. Nhân viên R&D của chúng ta đi sâu vào nghiên cứu mảng này, nghiên cứu tài liệu và độ thành thạo càng khỏi phải bàn. Tuy chúng ta có ít kinh phí, nhưng mỗi một đồng tiền đều chi vào những mảng mũi nhọn. Điều đó chứng tỏ bộ phận quản lý tài vụ đã làm rất tốt công việc của mình. Chúng ta phân bổ công nhân viên chưa thực sự được toàn diện, nhưng cùng tập trung vào một lĩnh vực, có thể cùng nhau phấn đấu vì cùng một mục tiêu, phải không? Nghe cô nói vậy, đám thanh niên trong văn phòng như chợt tỉnh ngộ, ai nấy đều mỉm cười tán thành. Vì vậy, giờ tôi có một suy nghĩ khá táo bạo liên quan đến chiến lược và vị trí của cả công ty. Mấy chục đôi mắt đổ dồn về phía cô. Cô mỉm cười, giấu đi nỗi bất an thấp thỏm trong lòng. Giữ cho mình thần thái ung dung, cô nói năng hùng hồn hết sức có thể. Tinh thần phải thay đổi chiến lược, trở thành một công ty chuyên làm về xương khớp. Cả phòng họp ồ lên, người thở dài, người nhìn nhau, người suy ngẫm, cũng có người lặng lẽ gật đầu. Kỳ Tinh cố giữ nguyên giọng điệu nhằm trấn an những hơi thở gấp gáp của mọi người. Cô nói, trước kia những lời hùng hồn sáo rỗng, chúng ta đã nói quá nhiều. Nào là chúng ta phải dẫn đầu thị trường, phải là doanh nghiệp lớn. Nào là phải phát triển ra sản phẩm dây chuyền khép kín về in 3D. Giờ đột nhiên thay đổi, tôi biết sẽ có rất nhiều người kinh ngạc. Hôm nay tôi muốn trình bày một chút suy nghĩ của cá nhân mình. Trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế, do điều kiện ngành nghề có hạn, thời gian nghiên cứu phát triển lâu, rất nhiều sản phẩm như vật liệu chỉnh hình chẳng hạn, những nhân tố thịnh hành trong năm nay rất có thể 3 năm sau lại thay đổi hoàn toàn. Hiện tại xem ra, lựa chọn ổn thỏa nhất là hệ thống tim mạch và xương khớp. Nguồn tài nguyên của chúng ta có hạn, muốn khai thác và phát triển các thiết bị về tim mạch thì cần học lại các số liệu y tế mới hoàn toàn. Nhưng xương khớp là lĩnh vực sở trường của chúng ta, vì vậy chi bằng chúng ta tập trung khả năng vào làm tốt một việc, làm tỉ mỉ nhất, chi tiết nhất và cố gắng hạ thấp giá thành, nâng cao công nghệ. Đúng vậy, tôi từ bỏ niềm tin trước đây của mình. Cô nói tiếp, có chút xúc động bồi ngồi. Tôi biết, đưa ra quyết định này rất khó khăn. Đúng vậy, tinh thần từ bỏ giấc mơ muốn trở thành doanh nghiệp hàng đầu. Từ hôm nay trở đi, chúng ta trở về thực tế, làm từ nhỏ đến lớn. Ngành y tế thiết bị có hơn 150 tỷ thị trường. Chúng ta không nhất thiết phải trở thành doanh nghiệp lớn độc quyền thị trường. Kể cả khi chúng ta chỉ chiếm 1% thị trường, thì tinh thần vẫn có tương lai. Từng có người nói với tôi rằng đừng chinh phục biển lớn mà phải tận dụng hải lưu và hướng gió, cưỡng gió mà rẽ sóng, mở đường để đi. Chuyên về xương khớp, đây chính là lối đi mới cho con thuyền nhỏ tinh thần của chúng ta. Từng câu nói của Kỳ Tinh đã soi đường chỉ lối cho những nhân viên gần đây đang mắc kẹt trong những khó khăn về định vị và phát triển công ty. Mọi người đều vui vẻ hẳn lên, cùng nhau bàn tán xôn xao. Từ trước tới giờ không ai dám, mà cũng chẳng ai nghĩ tới việc tái định vị thương hiệu công ty. Nay thay đổi chiến lược, mọi vấn đề căn bản đã được giải quyết, mọi nhân tố kìm hãm sự phát triển của tinh thần bỗng trông tan biến. Kỳ Tinh nhìn thấy mọi người trong văn phòng giao lưu hăng hái sôi nổi, trong lòng cảm thấy vừa vui vừa xúc động. Từ Thâm Quyến tới Đức, mấy tháng qua cô điên cuồng lao vào học hỏi. Mọi kiến thức học được đều rối như tơ vò, giống như bí kíp luyện công. Trông bề ngoài thì đơn giản, mà thực ra khó thông suốt vô cùng. Cuối cùng vào phút chót, cô đã đả thông được tư tưởng, mọi thứ đều trở nên thông suốt. Mà giờ nghĩ lại, sao lại có thể đơn giản đến vậy? Cô cảm thấy tự hào khi đưa ra được một quyết định như thế. Sau buổi họp, Kỳ Tinh ngồi một mình trong văn phòng. Không chỉ hơi đắc ý khâm phục chính bản thân mình mà còn tràn đầy niềm tin và mong đợi về tương lai phía trước. Mong muốn được chia sẻ cảm xúc này với mọi người. Cô bất giác cầm điện thoại lên, sau khi định thần lại mới phát hiện. Thì ra cô định gọi cho Hàn Đình. Cô nhìn tên của anh trên điện thoại, do dự một hồi cuối cùng xóa bỏ số điện thoại đó trên danh bạ của mình. Cô ngồi đơ ra ở đó một hồi lâu. nghĩ thế nào lại mở điện thoại ra vào trang cá nhân. Suy tính một hồi, cô đăng một tin định vị đúng rồi, yeah. Có người bình luận ngay lập tức, bạn bè người nào người nấy xuống vào tò mò. Cái gì đấy? Định vị điện thoại ư? GPS? Kỷ Tinh trả lời, mật mã của tớ còn lâu các cậu mới hiểu nhé. Mật mã tim cô bỗng dưng đập thình thịch. Kỷ Tinh định thần lại, nhanh chóng xóa ngay tin này. Xóa rồi còn xác nhận lại một lượt xem đã được chưa. Vừa đáp xuống sân bay, Hàn Đình nhanh chóng mở điện thoại, một đống tin nhắn và thông báo cuộc gọi tới. Mấy hôm nay Kỷ Tinh không hề báo cáo công việc cho anh. Hôm trước về tới nơi cũng không nhắn gọi báo tới an toàn gì cả. Đúng là danh mãnh hết chỗ nói. Hay là về nước không ai quản nên thích làm gì thì làm. Hàn Đình bỏ qua một đống tin nhắn. Anh vốn là người không thích mạng xã hội và cũng không vào trang cá nhân bao giờ. Nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại mở ra, vừa hay nhìn thấy tin đăng của Kỷ Tinh. Định vị đúng rồi, yeah. Xem ra cô đã nghĩ thông rồi, Hàn Đình đoán vậy. Không tệ, cô gái này cũng không phải ngốc lắm. Mẩu tin đó, biểu cảm yeah, là một mặt cười nhỏ và hai chữ V, rất giống động tác đầu tiên cô làm khi anh chụp ảnh cho cô. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, anh suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định ấn like một cái, nhưng không thành công. Anh không hiểu tại sao, lại thử lại hai lần nữa, vẫn vậy. Anh cau mày, quét lại màn hình một lần nữa. Mẩu tin đó không còn, bị xóa mất rồi ư. Anh nhìn điện thoại hồi lâu, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh cười. Tín hiệu cảnh báo ở cửa khoang máy bay đã tắt. Hàn Đình hào hứng nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, rồi cầm điện thoại lên, gọi cho Kỷ Tinh. Nhưng gọi hồi lâu mà không ai bắt máy, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Mãi lúc sau, đầu bên kia bắt máy, giọng cô nhỏ nhẹ, có phần e dè. Alo? Anh nghe giọng cô mà không nhịn nổi, bật cười lớn, giọng điệu rất bình thường. Anh hỏi, ăn trộm à? Tổng giám đốc Hàn. Giọng cô trở lại bình thường. Anh tìm tôi có việc gì sao? Đã nghĩ kỹ về định vị công ty chưa? Đầu bên kia ngập ngừng một chút rồi nói, vâng, hướng đi tiếp theo của tinh thần tôi đã nghĩ kỹ rồi. Hàn Đình gỡ nút cài dây an toàn rồi đứng dậy. Anh vừa cầm điện thoại vừa nghe, vừa chỉ cho Đường Tống thấy túi hồ sơ mà mình để ở trên ghế. Trong điện thoại, Kỷ Tinh vẫn đang báo cáo tường tận mọi thứ cho anh. Dần dần, ngữ khí vui tươi hẳn lên. Có lẽ cô vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sau khi đưa ra được quyết định. Không phải là chỉ mỗi sản phẩm cho giai đoạn sau nhé. Lần này tôi đã có được suy nghĩ hoàn toàn mới về chiến lược định vị cho cả công ty. Những vấn đề mà trước đây tôi nói với anh, tất cả đều thông suốt hết rồi. Thực ra rất đơn giản. Tổng giám đốc Hàn, tôi... Anh im lặng lắng nghe, cứ thế đi về phía trước. Cô tiếp viên hàng không khom lưng cúi chào, tạm biệt. Đầu bên kia, cô nghe thấy điều gì đó nên ngừng lại hỏi, Tổng giám đốc Hàn, anh đang bận sao? Hay là lát nữa tôi báo cáo cho anh sau? Tổng giám đốc Hàn, bao giờ anh về nước vậy? Cô nói một hồi, anh đã bước xuống cầu thang ra khỏi máy bay. Anh nói, tôi đến Bắc Kinh rồi. Hả? Anh về từ bao giờ vậy? Cô ngạc nhiên. Vừa mới. Hàn Đình bước xuống cầu thang, liếc nhìn đồng hồ rồi bảo, bây giờ tôi qua công ty cô một lát. Bây giờ? Không tiện sao? Tiện, tiện. Một tiếng nữa gặp. Kỷ Tinh đặt điện thoại xuống, đi đi lại lại một vòng, rồi cô định thần lại. Cô lập tức chạy ra khỏi văn phòng, vẻ mặt như thể sắp tuyên bố một sự kiện trọng đại. Tất cả mọi nhân viên trong văn phòng đều ngoái lại nhìn cô. Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát. Cô cố gắng nói với một giọng bình thường. Một lát nữa nhà đầu tư sẽ tới, mọi người không cần căng thẳng. Ai làm gì thì làm nấy. Mọi người, chúng tôi có căng thẳng gì đâu. Kỷ Tinh đi đi lại lại trong văn phòng. Tiểu Tạ, đổ thùng rác này đi. Tiểu Hữu, dọn lại đống cốc chén đằng kia nhé. Cô quan sát hết một vòng cái tủ của mình. Sau khi thấy mọi thứ đều đã chỉnh tề ngăn nắp mới yên tâm quay vào văn phòng. Cô thu thu dọn dọn, quét tước vệ sinh. Tầm một tiếng sau, điện thoại reo lên là Hàn Đình gọi tới. Kỷ Tình cứ ngỡ lịch trình thay đổi, vội vã nghe điện thoại. Alo, tôi ở dưới sảnh rồi. Ờ, vâng. Đặt điện thoại xuống, Kỷ Tình lẩm bẩm. Đúng là không sinh cùng thời, nói mỗi một câu cũng phải gọi điện thoại trịnh trọng như vậy. Thanh niên bây giờ chỉ nhắn tin là xong. Cô nhanh chóng đi ra, tới cửa thang máy đứng đợi. Số tầng màu đỏ trên cửa thang máy từ từ tăng lên, cô chắp hai tay sau lưng, các ngón tay bấu chặt vào nhau. Tinh một tiếng, thang máy tới rồi. Cô nhìn lên, thấy cửa thang máy vẫn đang đóng chặt. Một giây, hai giây, cánh cửa từ từ mở ra. Hàn Đình bận một bộ com lê đầy khí chất, trông hiên ngang vô cùng. Anh bình tĩnh, nghiêm nghị, với đôi mắt làm siêu lòng biết bao cô gái. Qua khe cửa thang máy, ánh mắt ấy từ từ tập trung vào gương mặt cô. Bốn mắt họ nhìn nhau, anh nhoẻn miệng cười với cô. Kỷ Tình ngơ ngác, vội định thần lại, cười tươi chào. Chào Tổng Giám Đốc Hàn. Anh bước ra khỏi thang máy, cô bước về phía trước. Hai người họ nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Anh thoải mái, còn cô hơi dè dặt. Cô cười với anh một cái để xoa dịu bầu không khí nặng nề. Ánh mắt lộ rõ vẻ vui tươi. Hàn Đình nói, xem ra cô rất tự tin. Kỷ Tình mím môi cười. Thực ra là cô khá căng thẳng. Tuy quyết định đã được đưa ra rồi, nhưng cô vẫn thấp thỏm. Cô muốn nhận được sự khẳng định của anh để mình có thêm nhiều sức mạnh hơn. Có phải thế không nhỉ? Cô dẫn Hàn Đình ra hành lang, vừa đi vừa nói, Tổng Giám Đốc Hàn, tôi nghĩ kỹ rồi, trước kia tôi cứ muốn làm việc lớn, muốn gây dựng doanh nghiệp lớn, khai thác phát triển mọi sản phẩm cho thật hoành tráng. Nhưng bây giờ tôi từ bỏ ý niệm đó rồi, anh đã dạy tôi rất nhiều, giờ cuối cùng tôi đã hiểu. Hàn Đình lắng nghe, điều đó anh sớm đã đoán ra. Trong lúc nói chuyện, cả hai đã tới công ty Tinh Thần. Vừa bước vào cửa, toàn bộ nhân viên lần lượt đứng lên mỉm cười chào đón. Hàn Đình hơi cúi nhẹ đầu mỉm cười với họ, rồi đi thẳng vào văn phòng của Kỷ Tình. Kỷ Tình đóng cửa, vừa ngồi lên ghế phía bên kia bàn, rồi nhìn anh và tuyên bố. Tổng Giám Đốc Hàn, Tinh Thần muốn trở thành một công ty chuyên về làm xương khớp. Hàn Đình gật đầu, tốt lắm. Chỉ hai từ ấy thôi đã khiến Kỷ Tình an tâm hoàn toàn. Mọi ngờ vực trước đây bỗng chốc tan biến hết. Chỉ là cô vẫn mong chờ nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa. Mà thôi, cô cứ thế nhìn anh. Hàn Đình giả bộ không biết. Sao thế? Thì chỉ thế thôi sao? Kỷ Tình hỏi. Hàn Đình nói, có người thích mổ xẻ một câu nói, có người thích mổ xẻ câu nói thành bài văn 800 chữ, nhưng cũng có người thích dùng một câu nói để tổng kết một bài văn dài. Cô nói, vậy một người thích dùng một câu nói tổng kết một bài văn dài có thể thỉnh thoảng viết mở rộng thêm một chút được không? Bởi vì nhỡ đâu người nghe anh ta nói muốn có được nhiều thông tin xác đáng hơn thì sao? Hàn Đình cũng bắt chước kiểu vòng vo của cô. Anh nói, nếu như người nghe đó chưa thực sự chắc chắn thì người nói có thể sẽ nói với cô ấy rằng nếu là anh ta thì quyết sách của anh ta cũng y như vậy. Hai mắt Kỷ Tình lại bừng sáng. Giống như nãy tôi vừa nói, chuyên làm về xương khớp sao? Hàn Đình gật đầu, đưa cho cô một đáp án chính xác hơn bao giờ hết. Đây là lối đi tốt nhất cho Tinh Thần, cô tìm thấy rồi. Kỷ Tình phấn chấn ngồi thẳng dậy, xoay qua xoay lại trên ghế một vòng, rồi cảm động nói. Giờ nghĩ lại, cảm thấy đơn giản quá, tại sao hồi đầu tôi lại không nghĩ được như vậy chứ? Đáp án dễ dàng như thế mà tôi lại tìm quá lâu. Cũng giống như lúc đi học, cô lên cấp 2 rồi, tự nhiên sẽ cảm thấy đề thi tiểu học dễ ợt. Hàn Đình nói tiếp, đố vui cũng vậy, biết được đáp án rồi thì câu đố có khó tới đâu, cũng chỉ có vậy mà thôi. Kỷ Tình nghe tới đó, chợt như nhớ ra điều gì, cô hỏi, Tổng Giám Đốc Hàn, có phải từ đầu anh đã có ý tưởng này không, về định vị và chiến lược của Tinh Thần, lần đó khi anh nói với tôi ở trong xe, phải không? E rằng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt bàn chuyện đầu tư, anh mở cuốn kế hoạch doanh nghiệp ra là đã dự đoán được kết quả ngày hôm nay rồi. Hàn Đình cười cười, không ý kiến gì. Quyết định trong một giây của anh, cô phải vất vả tìm kiếm nửa năm trời. Thấy cô tiêu nghỉu, Hàn Đình bèn nói. Mới đầu, ai cũng đều phải đi đường vòng, vấp ngã vài lần, đó là lẽ tất nhiên. Tôi biết rồi. Kết quả ngày hôm nay cô đã mãn nguyện lắm rồi, không thế này thì cô trưởng thành sao nổi. Nếu như ngay từ đầu chỉ dựa vào Hàn Đình chỉ lối, sợ rằng cô sẽ chẳng học được gì. Đang nghĩ ngợi, Hàn Đình gõ nhẹ ngón tay xuống bàn gọi. Tôi ngồi lâu thế này rồi mà không rót cho tôi cốc nước. Xem ra đủ lông đủ cánh rồi nhỉ. Kỳ Tinh nghe giọng điệu của anh mà toát mồ hôi hột. Cô vội vã đứng lên rót cho anh cốc nước. Lại cảm thấy cốc giấy thì thất lễ quá, nên cố tình rót vào một chiếc cốc thủy tinh. Cô khom mình trước cây lọc nước, ân cần hỏi Hàn. Tổng giám đốc Hàn, anh thích uống nước ấm hay là nước nguội? Giọng điệu nghịch ngợm của cô khiến anh bật cười. Nước ấm, Hàn Đình nói, ánh mắt vô tình liếc về phía đó rồi dừng lại. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng và chân váy bó sát. Do cúi mình nên chân váy ôm chặt lấy phần hông để lộ vòng ba tròn trịa. Phía dưới là đôi chân thon dài giống như tối hôm đó tại quán bar. Cô đứng thẳng dậy, ánh mắt anh di chuyển lên cốc nước trên tay cô. Anh nhận lấy, nước ấm vừa phải. Hàn Đình không nói gì, anh nhâm vài ngụm rồi mới nhớ ra. Anh nói, cảm ơn. Kỳ Tinh không hay biết gì về suy nghĩ của anh. Cô trở về chỗ ngồi, tâm trạng vẫn rất vui. Cô đùa, tôi đi chậm chút cũng được, đi đường vòng nửa năm trời, mang lại cho mình 17% cổ phần là được. Hàn Đình đang uống nước, nhìn cô qua thành cốc. Tôi đùa đấy, cô gạt ngay, nhưng lại nghiêm túc bảo, nghĩ kỹ lại, nếu như hồi đó cho anh thì cũng đáng nhỉ. Giờ nghĩ lại hồi non dại đó khiến cô thẹn thùng. Đang nói chuyện thì tiếng điện thoại reo, là Ngụy Thu Tử gọi tới. Kỳ Tinh vừa bắt máy chưa kịp mở lời, giọng Thu Tử bên kia đã oang oang. Tinh Tinh, em định đón sinh nhật thế nào đây? Vừa hay vào cuối tuần, muốn gì nói chị nghe. Cô đi qua một bên, nói nhỏ hết mức có thể. Em đang bàn chuyện, lát nữa gọi lại cho chị nhé. À ừ. Giọng Thu Tử bỗng nhiên nhỏ lại. Em cứ làm việc đi, lát nữa liên lạc. Đặt điện thoại xuống bàn, Hàn Đình đã nghe toàn bộ nội dung câu chuyện. Anh cười. Sinh nhật rồi sao? Vâng. Kỳ Tinh than thở. Hy vọng sớm qua sinh nhật, năm nay 5 tuổi, đen dã man, công việc thì không, bạn trai... Cô bỗng chuyển nghe đề tài. Nói chung đen đủ đường. Hàn Đình không bắt lời, chỉ mỉm cười một cái lấy lệ. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại cười nói. Nhưng may là tinh thần đã đi vào nền nếp và còn quen được anh nữa. Câu nói ấy là sự cảm kích thật lòng thật dạ của cô. Nhưng nói ra rồi mới phát hiện hình như có điều gì đó mập mờ khó lý giải. Hàn Đình không trả lời, anh uống nước trong cốc, khẽ nhoẻn miệng cười. Chương 40. Kỳ Tinh vốn muốn mời Hàn Đình đi ăn tối, dù gì lần này anh tới là để thị sát cơ mà. Nhưng Hàn Đình nói, nhà anh có việc nên cô cũng không tiện níu kéo. Hàn Đình rời khỏi công ty của Kỳ Tinh, đi về phía Tây. Lúc đi vào trong sân, anh lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài qua cửa kính xe. Cuối tháng 9, tiết trời đầu thu, cây cối trong vườn không còn um tùm rậm rạp như hè nữa. Ông nội muốn gặp anh. Anh vừa vào nhà là đi ngay tới vườn hoa ở tầng 1. Ngang qua thư phòng thì nhìn thấy cha anh, ông Hàn Sự Thành đang ngồi đọc sách. Hai cha con nhìn nhau, Hàn Sự Thành nói, con vào đây. Hàn Đình vào ngồi xuống rồi gọi một tiếng, cha. Hàn Sự Thành đặt quyển sách xuống rồi lên tiếng, hơn tháng trời không về nhà, ta thấy con càng ngày càng không biết phép tắc gì. Hàn Đình nhìn lên giá sách, không định bắt lời cha. Đừng một lát anh nói, nếu như cha không dặn dò gì thêm, con đứng dậy đi trước. Thấy con bảo đi, Hàn Sự Thành vội nói, vào việc chính đây, ta nghe bác hai con nói, con và chị họ con đấu đá nhau kinh lắm, đều là người nhà cả, tranh đi giành lại để người ta cười cho. Hàn Đình nói, chuyện này cha nói với chị ấy đi, mấy năm nay con về nước, chị ấy ngáng chân con không biết bao nhiêu lần, con đã khách sáo với chị ấy lắm rồi. Lần tới, nếu bác hai lại hỏi, cha cứ việc trả lời rằng, bảo chị ấy biết điều một chút. Hàn Sự Thành chau mày, định nói gì đó. Việc của con, cha đừng để tâm nữa. Dứt lời anh đứng dậy rời đi. Hàn Sự Thành thở dài, không còn cách nào khác. Ông là cha, nhưng công việc bận rộn, từ nhỏ Hàn Đình đã sống cùng với ông nội, không thân mật với ông chút nào. Đúng là con ông ngoan ngoãn lễ phép, có răn dạy cũng chưa bao giờ cãi lại nửa câu. Nhưng xong rồi thì không lọt tai câu nào cả. May mắn thay, Hàn Đình ngay thẳng, không đi sai đường, thỉnh thoảng gặp chuyện gì to tát cũng biết nghe lời khuyên của ông nội. Hàn Đình đi thẳng vào vườn hoa. Ông nội anh, Hàn Vu Kiên, mặc một chiếc áo màu xanh lá, đang viết thư pháp trên chiếc bàn bằng gỗ xưa. Hàn Đình đi tới ngắm nhìn, ông vừa viết xong chữ nhất, một nét bút đơn giản nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Hàn Đình khen ngợi, công phu của ông càng ngày càng thâm hậu. Hàn Vu Kiên mỉm cười ấm áp, bao lâu con không viết thư pháp rồi? Chắc phải nửa năm rồi ạ, con hơi bận. Hàn Vu Kiên đưa bút cho anh, Hàn Đình nhận lấy, đi tới bàn viết. Anh loay hoay một hồi rồi viết xuống chữ Huy Ngô Dục Khứ ngay bên cạnh chữ nhất trên tờ giấy trắng ở trên bàn. Anh đứng lên ngắm nghía một hồi rồi nói, còn kém xa ông. Anh trả lại bút cho ông hỏi, ông định viết gì thế ạ? Nhất diệp ngư thuyền lưỡng tiểu đồng. Ông vừa cười vừa nói như trẻ con, những nếp nhăn trên mặt kéo căng ra tựa như gợn sóng trên mặt hồ. Hàn Đình ngây người chốc lát cười đáp lại, vậy con quấy rầy ông rồi. Không sao. Ông nội nhấc bút viết nốt câu anh bỏ dở, nhất huy ngô dục khứ, bội kiếm sự trường trinh. Bưng thư pháp này con nhận. Nói đoạn, Hàn Đình kéo tờ giấy về phía mình, treo lên cành cây để hong cho khô mực. Hàn Vu Kiên lại trải một tờ giấy khác, đặt chặt giấy lên, cẩn thận vuốt phẳng rồi hỏi, lần này đi Đức, công việc lại gặp khó khăn phải không? Hàn Đình thầm nể phục sự tinh anh của ông nội, đúng là không gì lọt qua nổi mắt ông. Nghiên cứu phát triển Dr. Cloud gặp khó khăn, tiến triển chậm ạ. Hàn Vu Kiên nói, bác sĩ ứng dụng trí tuệ nhân tạo là công nghệ của tương lai, gặp khó khăn là điều khó tránh khỏi, con nên sớm chuẩn bị tâm lý trước. Vâng, nhưng ông cũng nhắc nhở con một điều. Ông cầm bút, chấm vào nghiên mực rồi nói, đầu tư quá nhiều mà không sinh lời, e rằng các thành viên trong hội đồng quản trị không vui đâu. Nếu để lâu ngày, sợ rằng sẽ uy hiếp tới vị trí hiện giờ của con. Hàn Đình đứng bên cạnh mài mực, chậm rãi nói, vậy con sẽ loại bỏ vị trí của họ trước. Cây bút trong tay ông đột ngột dừng lại. Ông nói, con làm việc hơi tàn nhẫn, có thể bỏ qua được thì đừng đuổi cùng diệt tận. Hàn Đình không tỏ rõ ý kiến, chỉ lo mài mực. Hàn Vu Kiên biết anh không thích nói thêm, bèn chuyển đề tài, cả ngày bận bịu công việc, vậy đời sống tình cảm có tiến triển gì không? Hàn Đình cười trừ, ông đang giục cưới sao? Ông muốn bế chắc đấy. Nói đến chủ đề này thì mọi bậc cha mẹ ông bà đều có chung mong mỏi. Thành gia lập nghiệp, lập nghiệp thì ta không lo, nhưng còn chuyện thành gia, con phải mau mau chóng chóng lên. Mẹ con tìm cho con bao nhiêu đối tượng mai mối mà chưa thấy con ưng ai cả. Phiền lắm, con không có sức mà chiều, gặp người con ưng thì người ta không ưng con. Việc này ông đừng có giục con, giờ ông kiếm một cô ra đây. Ông nhìn được là được, bảo con lấy, con cũng đồng ý luôn. Hàn Đình đùa, hay là ông chỉ thích ám chết, con mang về cho ông 2-3 đứa nhé. Hư thân, ông mắng rồi lại thở dài. Ông muốn con tìm được người con yêu thương, có một gia đình đầm ấm. Hàn Đình nói, ông càng ngày càng lo xa. Ông làm ra vẻ định vụt anh một cái, anh cười lùi về sau tránh vội rồi nói, ông cẩn thận đau lưng đấy, để con rót cho ông cốc trà. Hàn Đình ăn xong bữa tối, không ngủ lại nhà. Hơn 10 giờ tối là bắt đầu lên xe đi về phía đông. Phố Trường An về đêm, không một bóng người. Hàn Đình ngồi ghế sau, bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Anh gọi, Đường Tống. Dạ, kiểm tra hợp đồng của tinh thần, tôi muốn xem lại phần phụ lục. Phụ lục là chứng minh thư của kỳ tinh. Tôi từng chụp ảnh lại. Đường Tống nhanh chóng tìm, gửi ảnh qua cho anh. Hàn Đình mở ra xem, kỳ tinh trên chứng minh thư mới 16 tuổi, vẫn còn là trẻ con, đôi mắt đen tuyền với vẻ mặt ngây thơ trong sáng. Anh nhìn một lát rồi khẽ cười, nhìn qua ngày sinh của cô rồi dở lịch ra xem. Đúng chủ nhật tuần này. Ngày kỷ niệm thường là ngày vô cùng kỳ diệu, có thể khiến bạn nhớ tới mọi việc và con người của bạn trong quá khứ. 7 sinh nhật gần đây, Kỳ Tinh đều đón cùng với Thiệu Nhất Thần. Thậm chí, cô còn nhớ mỗi ngày sinh nhật đã làm những gì. Ký ức sâu đậm ấy khiến Kỳ Tinh có phần kháng cự cuối tuần này. Tối thứ 7, Kỳ Tinh đợi tới gần sáng vẫn chưa ngủ. Qua 12 giờ, điện thoại đã bắt đầu kêu tinh tinh, là tin nhắn chúc mừng của Tô Chi Châu và mấy người trong công ty, còn cả Ngụy Thu Tử nữa. Bất ngờ là mẹ cô cũng chưa ngủ, còn nhắn tin cho cô. Tinh tinh, sinh nhật vui vẻ, biểu tượng mỉm cười. Kỳ Tinh cảm thấy trong lòng ấm áp, lập tức bấm điện thoại gọi cho mẹ. Năm nào chẳng có sinh nhật, có gì mà cảm động chứ, muộn thế này mà mẹ vẫn chưa ngủ ạ. Mãi nghĩ chuyện cho con, không ngủ được mà, mẹ cô dịu dàng nói. Mẹ đừng lo cho con sống tốt lắm, con kể cho mẹ nghe nhé. Cô kể cho mẹ nghe những chuyện gần đây, kể về việc thay đổi chiến lược của tinh thần. Mẹ dường như là thính giả trung thành nhất trên thế giới này, không ngừng khích lệ và cổ vũ cho cô. Chỉ là bà nhanh chóng chuyển chủ đề. Sự nghiệp thì cũng hòm hòm rồi, vậy chuyện tình cảm thì sao? Kỳ Tinh bỗng im bặt. Con và Nhất Thần không còn qua lại nữa sao? Không ạ. Hôm nay là sinh nhật con, là cơ hội tốt đó. Tinh Tinh, mẹ thấy các con nên ở bên nhau. Nhất Thần tốt như vậy mà. Sau khi các con chia tay, mẹ buồn mãi. Kỳ Tinh chùm kín chăn, buồn bã nói. Hôm nay là sinh nhật con, anh ấy không tới tìm con, lẽ nào con phải đi tìm anh ấy ư? Mẹ nghĩ chắc chắn Nhất Thần sẽ chúc mừng sinh nhật con, các con nói chuyện xem sao, đừng cãi nhau. Tim cô bỗng đập rộn ràng, không nói nên lời. Thực ra cô không mong mẹ mình nhắc tới tên người đó. Đặc biệt, vào những ngày như thế này, không nhắc càng tốt, thật đó. Đặt điện thoại xuống, đã qua 12 giờ đêm được 15 phút, điện thoại không còn tin nhắn nào gửi tới nữa. Bỗng nhiên, cô cảm thấy vừa thất vọng vừa chán nản, liền vùi đầu vào trong chăn đi ngủ. Cô ngủ tới 11 giờ rưỡi ngày hôm sau mới dậy, điện thoại vẫn không có tin gì. Nhưng điều đó không ngăn cản nổi việc cô ăn một bữa trưa ngon miệng, chỉnh đốn lại bản thân một chút rồi chụp mấy tấm hình tự sướng, lựa chọn bức hình đẹp nhất đăng lên trang cá nhân. Hôm nay 25 tuổi rồi. Phút chốc bao nhiêu lượt like và tung hoa chúc mừng gửi tới, nhưng người đó vẫn không xuất hiện. Cô bỗng cảm thấy nghi ngờ, suy nghĩ trước đây muốn tìm anh có phải đa cảm quá không? Chút hoài nghi đó khiến con tim bấy lâu nay vốn phẳng lặng bắt đầu dậy sóng. Địa điểm liên hoan tối hôm đó được ba cô gái khác chọn là một phòng VIP trong một nhà hàng. Khung cửa sổ nhìn ra con phố Tam Lý Đồn. Cảnh đêm ở đây đẹp sao xuyến lòng người. Hôm nay Kỳ Tinh làm tóc kiểu Pháp, bận chiếc áo sơ mi màu hồng phấn phối với chân váy xòe dài quá đầu gối, màu mận chín rất đẹp. Trông cô thật trẻ trung và quyến rũ. Thu Tử khen, Tinh Tinh, hôm nay em xinh quá. Hôm nào em chả xinh? Thu Tử lườm nguýt, được, hôm nay chị nhường em. Lật Lệ đưa thực đơn cho cô, em thích ăn gì, uống gì, cứ gọi. Hôm nay ba đứa tụi này trả tiền. Vậy em không khách sáo nhé. Kỳ Tinh lật quyển thực đơn, hớn hở đáp. Lật Lệ bảo, có lần nào mà em khách sáo đâu. Trước khi lên món, Đồ Tiểu Mông mở hộp bánh gato ra, trong đó là một chiếc bánh gato hình trái tim màu hồng phấn, trang trí đầy hoa tươi. Mặt trên của bánh là hai chú gấu trúc đang ngủ vùi trong chăn. Đẹp quá. Đợi chị cắm nến đã. Được rồi, Tinh à, em ước đi, đảm bảo sẽ linh nghiệm. Kỳ Tinh nhìn ánh nến lung linh, trong lòng có biết bao điều ước. Cô nhìn một lát, thu lại nụ cười, đan hai tay vào nhau, nhắm chặt mắt. Ước nguyện xong xuôi, cô thổi phù một cái, tắt nến. Ước gì vậy? Thu Tử hỏi. Không nói với chị, nói ra mất hết thiêng. Nhưng sao chị lại cảm thấy hình như là chị biết nhỉ? Thu Tử liếc mắt nhìn cô, Kỳ Tinh lườm một cái. Tiểu Mông hỏi dồn, chị biết ư, chị ấy ước gì? Thu Tử nói, không nói, mong sao ước nguyện của em ấy trở thành sự thật. Sau khi ăn tối xong, bốn cô gái ra sân thượng của phòng VIP, vừa uống rượu, vừa ngắm nhìn đường phố Tam Lý Đồn bên dưới. Đèn đỏ sáng lên, dòng xe dừng lại, đoàn người hối hả băng qua ngã tư đường. Kỳ Tinh vừa buôn chuyện với bạn bè, vừa thỉnh thoảng giở điện thoại ra, vào trang cá nhân xem, liên tục có lượt like và bình luận mới, nhưng không hề có của Thiệu Nhất Thần. Kỳ Tinh nghĩ, nếu như tối nay trước 12 giờ, anh không nhắn tin cho cô sẽ giả vờ say rượu rồi gọi điện mắng cho anh một trận. Có giảng hòa hay không, cô không còn quan tâm nữa, chỉ là cô thấy khó chịu trong lòng vô cùng. Ngụy Thu Tử như cảm nhận thấy điều gì đó, nhỏ nhẹ hỏi, Thiệu Nhất Thần nhắn tin cho em chưa? Kỳ Tinh nhấp một ngụm cocktail trong ly, ra vẻ mặc kệ, ai thèm chứ? Ngụy Thu Tử ngồi một lát rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh, cô tự ý nhắn tin cho Thiệu Nhất Thần, hôm nay là sinh nhật của Tinh Tinh đó. Định gửi đi nhưng lại thấy kỳ kỳ. Đúng lúc đang do dự thì Lật Lệ đi vào tô son lại, nhìn thấy vẻ mặt do dự của Thu Tử liền hỏi, chị làm gì đấy? Thu Tử nói, nếu như chị nhắn tin cho Thiệu Nhất Thần để cậu ấy chúc mừng sinh nhật cho Tinh Tinh, có phải không được thích hợp cho lắm không? Lật Lệ cầm thỏi son trong tay, cô sững sờ. Đương nhiên là không thích hợp rồi, Thiệu Nhất Thần giờ ở cùng với Trần Nghi rồi. Thu Tử ngạc nhiên đến lặng người. Cái gì? Ai cơ? Trần Nghi không phải sắp kết hôn sao? Lật Lệ nói, thiệp mời còn chưa gửi đi, kết quả trong sắp cưới của cô ấy ngoại tình. Cô ấy cũng ngốc lắm, định tha thứ, bỏ công việc ở trường và hộ khẩu Bắc Kinh để về kết hôn. Tôi thấy trướng tai gai mắt quá nên khuyên nhủ, còn bảo cô ấy đi tìm Thiệu Nhất Thần để nói chuyện, hỏi xem cậu ấy có cách gì không. Ngụy Thu Tử nghe đến đó thì bàng hoàng, thôi toi. Sao mà toi? Nửa tháng trước, chị còn khuyên Tinh Tinh làm lành với Thiệu Nhất Thần. Sao mà... Thu Tử nhìn ra sau lưng Lật Lệ, bỗng dưng im bặt. Lật Lệ quay đầu, nhìn thấy Đồ Tiểu Mông và Kỳ Tinh đang đứng ở cửa. Một người thì ngạc nhiên, một người thì mặt trắng bệch. Phòng vệ sinh tự nhiên trở nên yên tĩnh khác thường. Kỳ Tinh nhìn thẳng vào Lật Lệ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Lật Lệ định nói gì đó, Kỳ Tinh hỏi, từ lúc nào vậy? Kỳ Tinh, em hỏi chị, chuyện đó xảy ra từ bao giờ? Kỳ Tinh mặt cắt không còn giọt máu, y như đột nhiên bị ai đâm một dao vậy. 2 tháng trước, sau 1 tháng kể từ ngày họ chia tay, chính là chuỗi những ngày cô sống không bằng chết, mệt đến đứt hơi mà cả đêm không tài nào ngủ nổi. Lật Lệ nhìn thấy sắc mặt khác thường, liền lập tức phân bua. Chị nói là 2 tháng trước, Trần Nghi liên lạc với cậu ấy, không phải là ở với nhau. Họ mới ở với nhau cách đây không lâu, không tới 1 tháng. Nhưng chiều này không còn có tác dụng gì nữa. Kỳ Tinh dầu dĩ cúi mặt, không phát ra âm thanh nào, chỉ có 2 hàng nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà. Đồ Tiểu Mông dìu cô, Tinh, không sao, không sao. Cô đứng thẳng dậy, không còn nước mắt, cô nhìn thẳng vào Lật Lệ. Trần Nghi là bạn chị, lẽ nào em không phải? Lật Lệ oan uổng vô cùng. Lúc đó em với Thiệu Nhất Thần chia tay rồi, còn Trần Nghi thì đã thông suốt, lựa chọn lại cậu ấy, đó cũng là quyền của em ấy. Đồ Tiểu Mông không phục. Nhưng Tinh Tinh vẫn thích cậu ta, chị là bạn sao có thể như vậy? Thu Tử đứng ra giải hòa. Có thể chỉ là hiểu nhầm thôi. Lật Lệ ngắt lời, nhìn thẳng Đồ Tiểu Mông. Đã 3-4 tháng rồi, em ấy vẫn thích cậu ta, em ấy không nói, sao chị biết được? Em không nói ư? Kỳ Tinh nói từng từ một. Không can thiệp vào việc riêng của bạn bè, không dây dưa với bạn trai cũ của bạn, phép tăng cơ bản để làm bạn mà em cũng phải nói ư? Thiệu Nhất Thần đã là bạn trai cũ của em rồi. Bạn trai cũ cũng không cần chị lo. Im lặng được vài giây, Lật Lệ hỏi. Giờ đã như vậy rồi, em tính làm sao, đi theo đuổi cậu ta lại sao? Chị tin rằng chỉ cần giờ em gọi điện thoại là cậu ta có thể tới đây ngay. Câu nói ấy mới tàn nhẫn làm sao, Thu Tử hét lên. Lật Lệ! Kỳ Tinh bàng hoàng, dường như cuối cùng cô cũng đã hiểu rằng không có gì có thể vớt vát chuyện tình cảm này nữa. Vốn dĩ không sao. Nếu như để tự cô âm thầm lãng quên anh là đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng bây giờ lòng cô đau nhói. cứ như lưỡi dao đâm vào tim cô 3 tháng trước bị người ta rút ra ngay lúc này. Tại sao hôm nay ai ai cũng nhắc đến anh? Cô nói, từ giờ trở đi chúng ta không phải là bạn nữa. Dứt lời, cô quay lưng bỏ đi. Đồ Tiểu Mông sợ hãi kéo cô lại. Tinh Tinh, đừng như vậy. Kỷ Tinh đẩy tay cô ấy ra. Thu Tử nói, Kỷ Tinh đừng giận, hôm nay là sinh nhật em, sinh nhật phải vui chứ. Cô lắc đầu, dường như muốn nhoẻn miệng cười mà miệng như dính chặt lại, khóe miệng lại cay cay. Sinh nhật gì chứ, dù sao nguyện vọng cũng không thực hiện nổi nữa rồi. Đường phố Bắc Kinh về đêm, gió thổi lành lạnh, Kỷ Tinh vòng tay ôm lấy thân mình rồi cứ thế bước đi. Lòng ngực cô đau nhói, nhưng cô không khóc. Cô không ngờ rằng sau 3-4 tháng chia tay, cô vẫn cảm thấy đau đớn đến mức này khi nghe tin về anh. Mấy tháng trước cô từng mơ mộng rằng họ chỉ đang giả vờ chia tay, chỉ cần ai chịu bước lên trước một bước là lại giảng hòa. Cô cũng từng tự dối lòng mình trong bận bịu rằng cho dù cả hai không giảng hòa hoặc không thể ở bên nhau thì họ vẫn là một phần quan trọng không thể xóa nhòa trong cuộc sống của đối phương. Nhưng đêm nay mọi ảo tưởng đều tan biến, mọi thứ tưởng chừng không có gì to tát của 3-4 tháng trước, trong giờ phút này bỗng biến thành căm hận và đau đớn. Mọi ảo tưởng về tình bạn, về những quá khứ không thể chia cắt bỗng trông tan thành mây khói. Bên cạnh anh xuất hiện một người phụ nữ khác, một người phụ nữ quan trọng hơn thay thế vị trí cô. Và cô mãi mãi trở thành quá khứ của anh. Cũng như vậy, giờ anh cũng mãi mãi trở thành quá khứ của cô. Họ chia tay thật rồi, từ 3-4 tháng trước. Trên thế giới này vốn không hề tồn tại chuyện chia tay giả. Cô cứ thế bước đi một mình trong cô đơn. Nếu như cô sớm có tình mới thì hay biết mấy. Nếu vậy thì cô đã không cô đơn, không buồn như thế này. Điện thoại reo, cô ngạc nhiên cầm ra xem, quả đúng là mẹ. Hôm nay Nhất Thần có liên lạc với con không? Sự phẫn nộ của Kỷ Tinh đã lên tới cực điểm, cô giận dữ. Mẹ đừng có nhắc tới anh ta được không? Anh ta có bạn gái mới rồi, mẹ còn muốn phải thế nào đây? Đều tại mẹ, con vốn đã không sao rồi. Nước mắt cô bỗng chốc trào ra. Con vốn đã không còn để tâm chút nào nữa, đều tại mẹ. Mẹ cô vừa hoảng sợ, vừa ngạc nhiên. Mẹ không biết mà, tuần trước gặp mẹ của Nhất Thần, bà ấy còn nói muốn các con giảng hòa. Mẹ thật sự không biết mà. Giờ mẹ sẽ đi hỏi. Mẹ không được phép đi hỏi, không được đi. Cô cứ thế òa khóc. Mẹ không được nhắc tới anh ta, từ giờ trở đi không được nhắc tới nữa. Nghe tiếng cô khóc ở đầu dây bên kia, tim bà như vụn vỡ. Đau lòng đúng không? Vậy sao còn chia tay? Mẹ đã nói với con rồi, con gái đừng làm việc bạt mạng như thế, phải học cách quan tâm chăm sóc người. Tại sao đến mẹ cũng như vậy? Ai cũng nói con sai, tại sao mẹ cũng vậy? Kỷ Tinh suy sụp hoàn toàn. Con sai ở chỗ nào? Dựa vào đâu mà bảo con gái không được bán sức làm việc, gây dựng sự nghiệp? Dựa vào đâu mà bảo con gái là phải nữ công gia chánh, ở nhà cơm nước dọn dẹp, là phải vì tình yêu, vì gia đình mà hy sinh sự nghiệp? Sao không thể sống vì chính mình? Dựa vào đâu? Cô tức giận cúp điện thoại, vừa khóc vừa đi về phía trước. Mẹ cô không gọi lại mà chỉ gửi một tin nhắn. Mẹ không nói con sai, chỉ là nghe con khóc mẹ đau lòng quá nên lỡ lời. Tinh Tinh, con đừng giận được không? Kỷ Tinh không trả lời tin nhắn, một mình bước đi trên đường, không chủ đích đi đâu, cô cứ thế bước đi thôi. Hễ thấy đèn xanh là đi tiếp, thấy đèn đỏ thì dừng lại. Cô không quan tâm tới phương hướng, tự như một linh hồn cô đơn bay lơ lửng giữa thành phố Bắc Kinh về đêm. Không biết cô đã đi bao lâu, cô không khóc nữa, nước mắt cũng đã khô lại, tâm trạng cũng ổn định hơn nhiều, nhưng chỉ cảm thấy trống rỗng. Định thần lại, cô phát hiện mình đi tới một nơi rất gần công ty. Hôm nay là chủ nhật, công ty không một bóng người, ánh đèn chiếu rọi khoảng không vô tận. Kỷ Tinh mở cửa văn phòng, trên bàn có một hộp quà màu cam. Giờ cô mới chợt nhớ ra, nhân viên trực ban hôm nay nói rằng anh ta nhận được một hộp quà. Cô cứ ngỡ đối tác gửi nên không để tâm lắm. giờ thấy món quà đóng gói sang chảnh thì lấy làm lạ. Cô mở ra xem, hương thơm ngào ngạt. Bên trong là mười mấy túi vải mềm màu gỗ. Cô kéo túi vải ra, cô ngửi thấy mùi nước hoa cao cấp, mười mấy lọ to nhỏ, đủ màu xếp ở đó. Dưới ánh đèn trông càng lung linh và rực rỡ hơn. Bên trong có một tấm thiệp, cô mở ra xem, một dòng chữ bay bổng hiện lên: Sinh nhật vui vẻ, Hàn Đình. Trên đường ra vùng vịnh, chuông tin nhắn của Hàn Đình vang lên, là Kỳ tin nhắn tới: Cảm ơn Tổng Giám đốc Hàn. Biểu tượng khóc khóc khóc khóc rất nhiều, đủ loại biểu tượng cảm xúc khóc. Hàn Đình chưa bao giờ nhận được tin nhắn nhiều biểu tượng cảm xúc như thế. Anh nhìn chuỗi biểu tượng cảm xúc đó hồi lâu. Tin nhắn thứ hai gửi tới: Món quà quý giá quá, tôi rất thích. Lại một loạt biểu tượng khóc nữa. Tin nhắn thứ ba lại xen vào: Nhất định tôi sẽ cố gắng làm việc. Khóc khóc khóc liên hồi. Hàn Đình không ngờ món quà ấy lại khiến cô xúc động tới mức này. Anh chỉ đưa danh sách quà tặng cho Đường Tống xử lý, thêm vào 6 chữ trên tấm thiệp thôi mà. Anh trả lời tin nhắn: Cô thích là được. Bên đó lập tức phản hồi lại: Thích vô cùng luôn, toàn những thứ giờ không mua nổi. Lại biểu tượng khóc. Hàn Đình hơi nhíu mày, anh gõ gõ ngón tay lên điện thoại. Nhìn một lát, bất giác cảm thấy biểu tượng cảm xúc khóc đó hơi nhiều. Có lẽ đối phương đang khóc thật, còn khóc rất đáng thương. Tựa như con cái ra ngoài bị ức hiếp tìm về với cha mẹ, dù có chuyện gì cũng khóc một hồi rồi mới nói. Anh nghĩ một lát rồi nhấc máy gọi vào số điện thoại của Kỳ Tinh. Bên đó nhanh chóng bắt máy, một tiếng nói nhỏ nhẹ: Tổng Giám đốc Hàn. Nghe thấy giọng điệu đó, anh biết chắc chắn cô đang gặp chuyện không hay, liền hỏi: Cô ở công ty sao? Sao anh biết? Hàn Đình cảm giác lúc đó có lúc tư duy logic của cô không được tốt lắm. Anh nói: Quà gửi về địa chỉ công ty mà. À vâng, ở công ty. Giọng cô ỉu xìu đến độ suýt không thành lời. Anh liếc nhìn đồng hồ, giờ này lẽ ra cô phải đi chơi với bạn bè mới đúng. Anh không hỏi nhiều mà bảo: Giờ tôi phải tới một nơi, cô có muốn đi chơi cùng không? Đầu bên kia ngập ngừng một lát, cô hơi do dự hỏi: Đi đâu vậy? Anh đùa: Sợ tôi bán cô à? Không phải. Kỳ Tinh chối phát rồi lại nói nhỏ: Được thôi, tôi tìm anh ở đâu bây giờ? Tầm 8 phút nữa tôi đi qua sảnh tòa nhà công ty cô. Vâng, vậy tôi xuống luôn. Ừ, Hàn Đình nhỏ nhẹ: Lát gặp. Bên kia ngập ngừng rồi cũng máy móc nói thêm một câu: Vâng, lát gặp. Hàn Đình đặt điện thoại xuống, nghĩ ngợi một hồi rồi mở trang cá nhân của cô ra xem, nhìn thấy tấm ảnh cô mới đăng sáng nay. Hôm nay 25 tuổi rồi. Cô gái trong bức ảnh vô cùng dịu dàng và ngọt ngào. Cô ấy muốn nói gì qua bức ảnh này? Chỉ là họ không có bạn chung nên anh không đọc được bất cứ lời bình luận nào bên dưới bức ảnh. Kỳ Tinh bước lên xe, cảm giác mọi thứ đều bình thường, nhưng Hàn Đình vẫn nhìn ra được nụ cười gượng gạo và nỗi buồn ẩn giấu trong mắt cô. Cách ăn mặc của cô lúc này rõ ràng là vừa đi hẹn với ai đó về. Anh khẽ quan sát một lượt, ánh mắt di chuyển dần lên trên, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang ngấn lệ của cô. Anh nói: Hôm nay cô xinh đấy. Mắt cô long lanh khẽ cười tủm tỉm, được một người khác khen xinh luôn khiến người ta thấy vui lạ. Anh nhìn lên mái tóc của cô, kiểu tóc búi của các cô gái Pháp, trông rất dịu dàng nữ tính. Bỗng dưng anh nghĩ, thời cổ đại các cô gái cũng vấn tóc sau khi lấy chồng. Chúng ta đi đâu đây? Kỳ Tinh hỏi. Hàn Đình đáp: Cứ đi khác biết. Toàn là bạn bè của anh à? Có bạn bè, có đối tác làm ăn. Vâng. Cô khẽ gật đầu, hơi lo lắng. Tôi đi có làm phiền các anh không? Không đâu, cô còn có thể giúp tôi đấy. Hàn Đình quay sang cô. Giúp gì cơ? Cô không hiểu. Hàn Đình cười không trả lời. Anh hỏi: Tối nay cô không đi chơi với bạn bè sao? Kỳ Tinh cũng không nói dối anh, cô ngẩng mặt lên nói: Tôi cãi nhau với bạn. Anh nghe xong mỉm cười. Vậy bạn cô không thông minh rồi. Cô hiếu kỳ: Sao anh nói vậy? Hàn Đình đáp: Chọn ngày hôm nay mà cãi nhau với cô, chưa biết đúng sai thế nào thì cô ấy vẫn sai. Vốn dĩ cô ấy sai mà. Kỳ Tinh kiên quyết. Hàn Đình ngập ngừng một lát rồi nhẹ nhàng bảo, cô nói đúng, cô ấy sai. Kỳ Tinh hơi cong môi lên, không ngờ cô lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ là nghĩ lại thì giọng nói nhỏ nhẹ của anh cứ như đang dỗ cô vậy, tim cô lại bỗng dưng lạc mất một nhịp. Các bạn thân mến, chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật cho Kỳ Tinh nhé. Chúc cho Kỳ Tinh có một ngày sinh nhật vui vẻ. Và mong là Hàn Đình sẽ luôn bên cô và đối xử tốt với cô, giúp cô ở những cái thời điểm mà cô cần nhất. Và sau này thì sẽ yêu cô theo cách của anh, theo đúng như tên gọi của bộ truyện. Và bây giờ thì Cỏ cũng xin gửi đến tất cả các bà, các mẹ, các chị, các bạn và các em đang theo dõi trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông một lời chúc muộn ngày 8 tháng 3. Chúc cho tất cả mọi người có một ngày thật ý nghĩa. Và không chỉ là một ngày 8 tháng 3 đâu, và chúc tất cả mọi người những ngày còn lại trong năm cũng sẽ luôn vui vẻ, yêu đời, sẽ luôn rạng rỡ và luôn luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện, ủng hộ giọng đọc Cỏ trong suốt thời gian rất là dài vừa qua. Và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông nhé.